Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 182 nhượng Obito bước vào vực sâu. Trong, Ruri nghĩ rất nhiều, liên quan tới Obito tương lai, liên quan tới Madara biết dùng thủ đoạn, còn có tương lai như thế nào đem hắc hóa trạng thái Obito tiện tay cứu vớt trở lại. Nha! Cảm giác không phải một cái thoải mái công việc a. Cho nên nha, ngược lại cũng là muốn nhượng Obito thử thoáng cái hắc ám mùi vị. Ruri sẽ không để ý đều đẩy hắn một cái. Dù sao trọng yếu nhất, vẫn là vì chính mình mục tiêu. Cho nên Obito mang Gekio Sharingan phải lái ra. Vì thế Ruri sẽ không để ý làm một lần ác nhân. Vì vậy hắn ngăn lại Minato. Nhượng Obito từng bước một đi về phía Jesu trắng một phương. Ta và các ngươi đi. Thả Jin. Obito giọng bình tĩnh. Nhưng là kia một đôi tinh hồng nhị câu ngọc Seragon lại hiện ra chủ nhân tâm cảnh cũng không như. Mặt ngoài trên bình tĩnh như vậy. Nha, tiểu cô nương này đối với chúng ta cũng không có ích gì. Jesu trắng đem Jin từ một cái khác Jesu trắng túi ngủ. Sleeping bag. Trong sách ra, sau đó mãnh lực ném đi. Jin, Obito lập tức muốn đi đón ở Jin. Nhưng là, phốc thông, mộc điều như xà một dạng dây dưa đi lên. Đưa hắn kéo ngã xuống đất. Sau đó tầng tầng lớp lớp buộc chặt lại hắn. Kakashi bay nhào đi lên tiếp lấy Jin. Vốn là Minato nghĩ đi lên tiếp lấy Jin. Nhưng là Ruri ngăn lại. Đây là bọn hắn vai diễn. Minato không minh bạch Ruri rốt cuộc còn muốn cái gì. Bất quá nhìn hắn vẫn như thế trầm trụ khí. Cũng không có hỏi nhiều. Mộc độn quấn quanh ở phong tỏa Obito ánh mắt trước. Cuối cùng là nhượng Obito nhìn thấy Jin bị Kakashi tiếp lấy một màn. Jin, cuối cùng vẫn chưa cùng ngươi nói trắng à, Obito nhớ tới Ruri nói. Hắn sẽ cùng Jin chung một chỗ sự tình. Chỉ là đáng tiếc. Thật giống như tương lai là có thể thay đổi, mà hắn có lẽ lại không có cùng Jin nói trắng cơ hội. Suy nghĩ nhiều sẽ cùng mọi người nhiều đợi một thời gian ngắn a. Jin dọn ra Jesu trắng túi ngủ, sleeping bag, hiện tại trang trên Obito. Hơn nữa cái này Jesu trắng đem Obito bỏ vào chính mình thể xác trung hậu liền lập tức lẻn vào dưới. Đất, biến mất không thấy gì nữa. Obito. Chấm ngoặc kép, Minato nhìn thấy Obito bị mang đi một khắc kia. Thật không nhịn được muốn động thủ. Bình tĩnh, không việc gì. Ruri như cũ cản dưới Minato. A ha, hiện tại chúng ta nên nói một chút những thứ này còn dư lại người làm chất chứ. Rất đáng tiếc a, đang cùng ngươi có quan hệ nhân chung. Có hai cái ăn mặc màu xanh lá cây áo bó lông mày rậm không có thể mang về đây. Bất quá bây giờ những người này chất chắc đủ. Jesu trắng nói liền kéo tới còn lại sự tình đi lên. Màu xanh lá cây đồ bó sát người lông mày rậm. Tốt đi, cái này vừa nghe chính là nào đó mai tô ra hai hàng. Mấy cái Jesu trắng muốn bắt hắn lại nhóm có một chút khó. Hơn nữa cho tới bây giờ, bát môn độn giáp lực lượng chân chính còn chưa bày ra qua. Lần trước đánh vụ nhẫn thất đao chúng mang cũng không có liều chết mở bát môn. Như vậy, người muốn thế nào chuộc về những người này chất đây? Jesu trắng kia trương nhìn một cái cũng rất trào phúng khuôn mặt nhìn chăm chú lấy Ruri. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Kỳ thực Ruri rất muốn trực tiếp một kiếm chém vào Jesu trắng trừu tượng trào phúng trên mặt. Nhưng là bây giờ không thể không nhịn ở. Người, phải cứu. Nhưng là phải thăng bằng tốt sở bỏ ra đại giá. Không bằng nói thẳng đi. Các ngươi muốn cái gì? Ruri trực tiếp đem vấn đề ném trở về. Vừa vặn dùng ngôn ngữ chỉ dẫn như vậy lâu. Nghĩ đến hẳn sẽ có nhất định hiệu quả đi. Nói thẳng a, cái này đơn giản. Chúng ta muốn làm nhiên là Nagato còn có. Ngươi, Jesu trắng chấp hành lấy Uchiha Madara ý chí. Rinnegan tái thể Nagato bọn họ phải thu hồi đi. Bởi vì rất khó có thể tìm lại được một cái có thể phụ tải hai cái Rinnegan người. Nghĩ lúc đó Nagato sau khi chết. Obito giết Conan tìm tới Nagato thi thể. Lấy đi Rinnegan. Nhưng là hắn lại chỉ cho mình trang trên một mực Rinnegan. khác một cái con mắt còn chỉ dùng của mình mang Gekio Sharingan. Không phải hắn không nghĩ trang trên hai cái Rinnegan. Cũng không phải hắn không nỡ bỏ chính mình rất tiện dụng mang Gekio Sharingan. Mà là thân thể của hắn căn bản phụ tải không tưởng hai cái Rinnegan lực lượng. Cho nên hắn chỉ chứa trên một cái Rinnegan. Mà đổi thành một cái Rinnegan bị hắn giấu. Cuối cùng bị Jesu trắng tìm tới. Giao cho Madara. Đối với cái này, Ruri chỉ muốn nói ngươi vì cái gì không có ở đây chính mình thần uy bên trong không gian tìm một xó. Xỉnh thả lắm. Nói như vậy Jesu trắng lên trời xuống đất cũng không bay ra khỏi tới cái kia Rinnegan a. Mặc dù Nagato dùng Rinnegan sẽ đem mình dùng ví ra xương. Nhưng là người ta tốt xấu có thể hai cái con mắt cùng một chỗ dùng. Cho nên, Nagato cái này có thể phụ tải hai cái Rinnegan người bọn họ phải đảm bảo lưu lại. Tương lai Madara còn muốn nhượng hắn thi triển ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật phục sinh chính. Mình đây, muốn ta, vậy các ngươi tiền đặt cuộc có thể chưa đủ. Không phải Ruri nhẫn tâm, chỉ là hắn quả thực không cảm thấy có thể nhẹ nhàng như vậy nhượng hắn bán đứng chính mình đi đổi. Lấy người khác, hơn nữa, trừ Obito là hắn cố ý muốn Obito đi ở ngoài. Những người này hắn có thể không tính nhượng người đi đổi. Còn như bảo vệ ở một bên Jesu trắng, trực tiếp giết chết liền có thể. Orochimaru-san còn chờ lấy dùng bọn họ làm thí nghiệm đây. Vì vậy Ruri đặt ở phía sau trong tay trái nhiều hơn tới một viên kim sắc tinh thể. Thần linh che chở sử dụng sau, thân thể sẽ thuộc về một loại ảo ảnh trạng thái. Miễn dịch bất kỳ công kích, hiệu quả có thể tham khảo Uchiha Obito mang Gekio năng lực. Sau đó, Ruri từng bước hướng lấy đối diện đi tới. Hả? Minato đứng ở Ruri sau lưng, chỉ thấy Ruri trong tay đột nhiên nhiều hơn một vật, sau đó liền một mình hướng lấy Jesu trắng một phương đi tới. Đem bọn họ đều thả, như vậy ta sẽ cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Tay trái hàn băng ma lực bắt đầu ngưng tụ, một thanh băng kiếm dần dần tại Ruri trong tay thành hình. A ha, ngươi đây là muốn làm gì? Jesu trắng cũng không hiểu Ruri đây là muốn làm gì. Lẽ nào hắn hoàn toàn không thèm để ý những thứ này cùng hắn có quan hệ người sao? Ruri hướng thẳng đến lấy Jesu trắng nhóm đi tới. Mà Jesu trắng cũng không thể thờ ơ không động lòng. Mộc độn, nho nhỏ kim sắc tinh thể bị Ruri gắng sức bóp vỡ. Phía sau Minato phảng phất nhìn thấy một tầng nhàn nhạt kim quang từ Ruri trên người thoáng hiện lên. Thình thịch toành, mộc độn chế tạo ra gỗ xuyên qua Ruri thân thể, sau đó đánh vào mặt đất trên, mà Ruri không bị thương chút nào xuyên qua, ngay cả quần áo cũng không có loạn mất một điểm, chẳng lẽ là huyễn thuật, chấm ngoặc kép, phốc suy, lời còn chưa nói hết, sắc bén băng kiếm liền đâm vào mới vừa rồi một mực tất tất cái kia Jesu trắng trong thân thể. Sảng, sớm đặc biệt sao muốn đánh chết ngươi? Giống như mộc độn thiên sát chi thuật một dạng cuồng bạo hàn băng ma lực từ Jesu trắng trong cơ thể tóe ra, sau đó từng nhánh băng thứ theo hắn trong thân thể đâm xuyên mà ra. Đưa nó toàn bộ đóng băng ở nơi nào? Ruri hắn, động thủ, ở đối phương trưởng khống giả số lớn con tin tình huống dưới. Hắn như cũ động thủ, oành, một cái gỗ lần nữa xuyên qua Ruri thân thể đánh tới mặt đất. Như cũ không có hiệu quả, Ruri vẫn cứ nếu như một đạo ảo ảnh giống như, không chịu bất kỳ công kích, mặc dù hắn trong tay băng kiếm còn cắm ở Jesu trắng trên người. Cái này năng lực so thần uy tốt dùng, nha, chính là đáng tiếc chỗ này của ta cũng không có mấy người. Dùng một cái thiếu một cái A, thần linh che chở luyện kim thuật sản phẩm. Sử dụng hậu thân thân hóa thành một đạo không bị thương tổn ảo ảnh. Thời gian kéo dài chỉ có 30 giây. Mặc dù thời gian ngắn một chút, nhưng là so Obito thần uy tốt hơn một điểm chính là ở nơi này 30 giây bên trong ngươi có thể tận. Tình đi khi dễ người khác mà không cần lo lắng người khác sẽ làm bị thương đến ngươi. Dù sao nếu như là giống như Minato kia loại tốc độ rất nhanh địch nhân. Obito không như thường tài. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết các ngươi. Cái này thời gian. Ruri vui mừng chính mình học hàn băng liền thương kỹ năng này. Hàn băng, từng nhánh mét lớn lên băng thương xuất hiện ở Ruri quanh người. Bá, đương Ruri thuấn di sau đó, một đạo thân ảnh khác cũng cùng săn tới. Liền thương, vờn quanh tại Ruri thân chu băng thương trong nháy mắt chảy ra mà ra. Nhìn qua giống như là phải liền Jesu trắng dẫn người chất cùng bắn chết một dạng. Mà Minato cũng vừa thông qua phi lôi thần chi thuật săn tới. Lập tức hướng lấy hai cái Jesu trắng đánh tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.